ta có thể phục chế thiên phú, chương 1554, tức đến nguyên cực thâm nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Tiên Phong Hải, các nhà vô địch các ngươi đi không được. Copy nội dung từ chuyện 88. Từng người vô địch giả dáng lâm tòa này dị vực thiên địa, Diệp Thiên bọn người vây lại. Cùng lúc đó, một tên vô địch giả tế ra một cái đặc thù bảo vật, trong nháy mắt phong tỏa toàn bộ dị vực thiên địa hư không, coi như Diệp Thiên bọn người muốn xé rách dị vực thiên địa tiến về cái khác dị vực thiên địa cũng rất khó làm được. Copy nội dung từ chuyện 88, 18 tên tứ đẳng vô địch giả, một tên tam đẳng vô địch giả. Diệp Thiên có chút ngưng trọng, copy nội dung từ chuyện 88. Tam đẳng vô địch giả mặc dù sẽ bị dị vực thiên địa áp chế hơn 9 thành thực lực so tứ đẳng vô địch giả tại dị vực thiên địa áp chế thực lực càng nhiều, nhưng tam đẳng vô địch giả bản thân thực lực liền rất cường đại, liền xem như bị áp chế đến hung ác vẫn như cũ so tứ đẳng vô địch giả cường đại rất nhiều. Lại thêm nơi này còn có 18 tên tứ đẳng vô địch giả, nói không chừng còn bất cứ lúc nào cũng có càng nhiều vô địch giả đến đây, cho nên bọn hắn ở vào một cái vô cùng nguy hiểm tình cảnh, một không xem chừng liền sẽ toàn quân bị diệt. Copy nội dung từ chuyện 88, các ngươi vẫn là ai, vì sao đối phó nhóm chúng ta? Chấm, Diệp Thiên hỏi, copy nội dung từ chuyện 88, ha ha ha, xem ra các ngươi là cái gì cũng không biết rõ a. Nhóm chúng ta là U Minh Điện vô địch giả, các ngươi Thiên Phong Hải đắc tội U Minh Điện, bằng không ngươi cho rằng Thiên Phong Hải vì sao chỉ phái các ngươi đi chấp hành nhiệm vụ. U Minh Điện vị kia tam đẳng vô địch giả cười lạnh nói. Lại là U Minh Điện, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên bọn người rất khiếp sợ, thậm chí có mấy vị vô địch giả càng là sợ hãi không thôi. Bọn hắn nhưng không có Diệp Thiên năng lực như vậy, bọn hắn chỉ có bản thể một cái thân thể, một khi vẫn lạc liền thật vẫn lạc. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặc dù trước đó Thanh Dương Chí Tôn nói qua nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn cảm thấy Thanh Dương Chí Tôn càng nhiều hơn chính là khoa trương thuyết pháp, mà lại vận khí tốt cũng không nhất định gặp nguy hiểm. Nhưng bây giờ biết được là đắc tội U Minh Điện, bọn hắn lập tức hối hận không kịp. Copy nội dung từ chuyện 88. U Minh Điện chính là thiên lân giới bát đại vĩnh danh cấp thế lực một trong, mặc dù là xếp hạng cuối cùng, nhưng vẫn như cũ là vĩnh danh cấp thế lực có được vô thượng người tồn tại. Mà Thiên Phong Hải chỉ là thánh danh cấp thế lực, người mạnh nhất cũng chỉ là một cấp vô địch giả mà thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta đầu hàng, Thiên Phong Hải một tên vô địch giả vội vàng nói. Copy nội dung từ chuyện 88, có thể, chỉ cần giết những người khác, ngươi liền có thể quy thuận nhóm chúng ta U Minh Điện. U Minh Điện tam đẳng vô địch giả bảo đảm nói, copy nội dung từ chuyện 88, nhưng trên thực tế, hắn căn bản không có ý định buông tha bất luận cái gì một tên Thiên Phong Hải vô địch giả, bởi vì phía trên ra lệnh toàn bộ giết sạch không lưu một người. Nếu là có vô địch giả làm bộ đầu hàng, vụng trộm tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, bọn hắn chẳng phải là bị chơi xỏ. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì để tránh cho loại này tình huống, bọn hắn sẽ không lưu lại bất luận cái gì một tên vô địch giả tính mệnh. Thiên Phong Hải cái khác 9 tên vô địch giả cũng không ngốc, không có tin tưởng U Minh Điện tam đẳng vô địch giả. Copy nội dung từ chuyện 88, phá vây đi, Diệp Thiên cùng những người khác một cái nhãn thần đối mặt về sau, quyết định nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặc dù luận thực lực, hắn viễn siêu đồng dạng tứ đẳng vô địch giả, thậm chí liền Thiên Phong Hải tam đẳng vô địch giả, đoán chừng cũng không có mấy cái là đối thủ của hắn. Nhưng là, đối thủ lần này là vĩnh danh cấp thế lực U Minh Điện, vĩnh danh cấp thế lực tứ đẳng vô địch giả tất nhiên có so với hắn còn muốn cường đại vô địch giả, nói không chừng cái kia tam đẳng vô địch giả liền rất cường đại, mà lại bọn hắn còn có trợ giúp mà Thiên Phong Hải sợ là không có trợ giúp. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên, hắn không muốn tiếp tục trì hoãn, cũng không muốn hiện ra thực lực của mình, chỉ muốn trước tiên đào tẩu. Ầm ầm, copy nội dung từ chuyện 88, chém giết bắt đầu, mỗi người đều có một cái hộp, Diệp Thiên cũng mang theo một cái hộp phá vây rời đi, ba tên tứ đẳng vô địch giả vây công hướng về phía hắn. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Thiên cái hiện ra một bộ phận thực lực chặn ba tên tứ đẳng vô địch giả công kích, chợt nếm thử đánh vỡ hư không phong tỏa, mặc dù rất chậm nhưng lại có hy vọng đánh vỡ. Mà cái khác vô địch giả lại thê thảm, không đồng nhất một lát thời gian, liền có một tên Thiên Phong Hải tứ đẳng vô địch giả chết tại tên kia tam đẳng vô địch giả trên tay. Copy nội dung từ chuyện 88, cũng liền tại cái này thời điểm, xoẹt một tiếng, copy nội dung từ chuyện 88, hư không bị xé nứt thông hướng một cái khác dị vực thiên địa. U Minh Điện các nhà vô địch không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Diệp Thiên, hiển nhiên là không ngờ tới Diệp Thiên vậy mà nhanh như vậy phá vỡ phong tỏa. Copy nội dung từ truyện 88, nhanh ngăn lại hắn, tam đẳng vô địch giả tự mình đến giết Diệp Thiên, nhưng hiển nhiên chậm một bước. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên một kích đả thương nặng kia ba tên tứ đẳng vô địch giả, không người ngăn cản về sau, hóa thành một đạo độn quang trốn vào một cái khác dị vực thiên địa chợt bằng nhanh nhất tốc độ lần nữa đánh vỡ dị vực thiên địa tiến về lại một cái dị vực thiên địa. Rất nhanh, Diệp Thiên liền U Minh Điện những cái kia vô địch giả thoát khỏi. Copy nội dung từ truyện 88, tím xanh đội trưởng, chạy ba tên vô địch giả. Copy nội dung từ truyện 88, U Minh Điện tứ đẳng vô địch giả hướng tam đẳng vô địch giả tím xanh báo cáo. Tím xanh cũng có chút nổi nóng, hắn tại tam đẳng U Minh Điện tam đẳng vô địch giả bên trong thực lực cũng coi như không tệ, mặc dù giáng lâm dị vực thiên địa thực lực bị áp chế, nhưng xuất lĩnh nhiều như vậy tứ đẳng vô địch giả chặn đường một chi 10 người tứ đẳng vô địch giả tiểu đội, không nghĩ tới còn nhường bọn hắn chạy 3 người. Copy nội dung từ truyện 88, đều do người kia, tím xanh nhớ tới Diệp Thiên, nếu không phải hắn đuổi theo giết Diệp Thiên, cũng sẽ không để hai tên tứ đẳng vô địch giả thừa cơ chạy trốn. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá, hắn không thể không thừa nhận Diệp Thiên thực lực hoàn toàn chính xác rất cường đại, có lẽ không kém gì hắn bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng tiếc đối phương trốn được quá nhanh, hắn ngắn thời gian bên trong không cách nào khóa chặt vị trí, nếu không mời một chút tam đẳng vô địch giả cam đoan có thể chém giết đối phương. Copy nội dung từ truyện 88, sau đó, Diệp Thiên càng thêm xem chừng, lại một mình trên một người đường. Hắn không biết rõ những người khác có hay không sống sót, có thể mặc dù có người sống xuống tới, hắn cũng không có khả năng cùng đối phương tập hợp, vạn nhất là cái bẫy làm sao bây giờ. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên, hắn chỉ có thể một người chấp hành nhiệm vụ. Đương nhiên, hắn cũng có thể từ bỏ nhiệm vụ này, nhưng nếu là từ bỏ, trở lại Thiên Phong Hải sợ là sẽ phải có trừng phạt tại Thiên Phong Hải còn không có bị U Minh Điện diệt đi thời điểm, Thiên Phong Hải đích thật là một cái núi dựa lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lại, hắn cảm thấy Thiên Phong Hải không phải là không có hy vọng vượt qua nguy cơ, nếu không liền sẽ không có nhiệm vụ lần này, U Minh Điện đoán chừng cũng 10 điểm kiêng kỵ Thiên Phong Hải, bằng không cũng không sẽ phái nhiều như vậy vô địch giả đến ngăn cản Thiên Phong Hải nhiệm vụ. Thời gian chậm rãi trôi qua, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên dựa vào tự mình thực lực cường đại, lại thêm nhất định vận khí, rốt cục thành công tiếp cận mục đích. Cự ly mục đích cái cuối cùng dị vực thiên địa, Diệp Thiên đến nơi này. Copy nội dung từ truyện 88, vừa mới lại tới đây, hắn còn có chút hoảng, bởi vì nơi này vô địch giả rất nhiều, hắn còn tưởng rằng bị U Minh Điện vô địch giả bao vây, nhưng rất nhanh phát hiện cũng không phải là như thế. Nơi này có từng tòa cự thành, có rất nhiều vô địch giả xuất nhập nơi này, tam đẳng vô địch giả thậm chí là nhị đẳng vô địch giả đều có thể nhìn thấy, giống Diệp Thiên như vậy tứ đẳng vô địch giả ở chỗ này không thể nghi ngờ là tầng dưới chót. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên tiến vào một tòa tên là Công Nguyên Thành thành trì. Tổ đội tiến về Nguyên Cực Thâm Nguyên, chỉ định tam đẳng vô địch giả phía dưới cùng phía trên vô địch giả cũng không cần đến tham gia náo nhiệt. Một tên tam đẳng vô địch giả hô, copy nội dung từ truyện 88, tứ đẳng vô địch giả tổ đội, nhân số 100 người, gom góp liền tiến vào Nguyên Cực Thâm Nguyên. Từng đạo thanh âm tràn ngập thiên địa, Diệp Thiên muốn không chú ý đều không được. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên Cực Thâm Nguyên, Diệp Thiên suy đoán cái này Nguyên Cực Thâm Nguyên hẳn là tòa kia vỡ vụn vĩnh hằng thiên địa. Copy nội dung từ truyện 88, sau đó, hắn đại khái nghe ngóng một cái, rốt cục biết được Nguyên Cực Thâm Nguyên tình báo. Giao diện cho điện thoại, cách chương.